Sao thế Trương huynh? Ừm, chính xác thì từ khi Tần Đại Hiệp gia nhập Thiên Địa Hội, trở thành nhị đương gia của bang hội này, ít người thấy huynh ấy đi lại trên giang hồ. Thiên Địa Hội, thứ cho tiểu đệ kiến thức hạn hẹp. Xin hỏi Trương huynh đây là bang phái gì? Chàng huynh không biết à? Thoáng nhìn xung quanh, đại hán họ Trương nhỏ giọng xuống vài phần đáp. Tuy triều đại nhà Minh đã không còn nữa, nhưng một số người không chịu nổi cái nhục Trung Nguyên nằm dưới sự cai trị của người Mãn Châu bèn tụ lại, lập ra bang phái. Thiên Địa Hội tuy là một bang phái giang hồ, nhưng tôn chỉ hoạt động của nó là phản Thanh phục Minh, chuyên nhằm vào quan lại binh lính triều Thanh. Nghe nói bang này có hai tổng đà. Một tổng đà hoạt động ở Giang Nam. Tổng đà thứ hai không biết ở đâu. Ngoài hai tổng đà còn có 7 phân đà nhỏ, do một vị đương gia bí mật lãnh đạo. Dựa vào võ công Tần Thiên Nhân ngồi ghế nhị đương gia, ta đoán mấy vị kia bản lĩnh cũng không hề kém đâu. Hứ, đâu chỉ không hề kém. Nếu nghe tên tuổi họ chắc ông phải trợn mắt kinh ngạc ấy chứ. Nhất là sư phụ ta. Thằng bé Dương Dương đắc ý nghĩ thầm. Huynh không biết bọn họ là ai ư? Trang huynh đề cao tôi quá rồi. Nếu không phải chú ý nghe ngóng về Tần Thiên Nhân, tôi cũng không biết Tần Đại Hiệp đã gia nhập Thiên Địa Hội. Đúng vậy, bọn họ khác nào thần long thấy đầu không thấy đuôi chứ. Một tiếng cảm thán vang lên khiến đại hán họ Trương và họ Trang không khỏi giật mình. Hóa ra có không ít người bị câu chuyện của họ thu hút. Thằng bé ngó sang, thấy người vừa lên tiếng là một trung niên trạc tứ tuần. Gương mặt nhỏ hẹp, đường nét không mấy đoan chính. Nhận ra sự cảnh giác của hai người, ông ta mỉm cười chắp tay. Hai vị, tại hạ là Thanh Sam Thiết Câu Hoành Lập ở Trịnh Châu. Nghe chuyện của Trương huynh đây hấp dẫn quá, không kìm được xen vào. Có phần mạo muội rồi. Hoành huynh khách sáo, bọn tôi là Hắc Đao Trương Thiết, Bức Diện Trang Kình. Hai người họ Trang và họ Trương đáp lễ. Sau phen chào hỏi, ba người đàn ông trở về câu chuyện giang dở ban nãy. Hoành Lập hạ giọng ra vẻ thần bí. Ngoài Nam Hiệp Thần Quyền, trong 7 vị đương gia ít nhất tôi còn biết thêm một người. Là ai? Mong Hoành huynh chỉ giáo cho. Trang Kình và Trương Thiết nói. Hai vị hẳn nghe danh một người trí kế siêu quần, tính toán quỷ thần, như Gia Cát Lượng tái thế chứ. Cả hai nghe vậy sửng sốt kinh hô. Phải chăng là Cửu Dương tiên sinh ở Hàng Châu? Đến rồi, thằng bé cũng thầm hô hoán. Trong lòng dậy sóng, bởi với nó đây là người quan trọng nhất trên đời. Ở trong hội phản Thanh thì Cửu Dương ngồi chiếc ghế thứ 7 nên được các thành viên trong hội gọi là Thất Đương Gia. Cửu Dương có thân hình dũng mãnh, lồng ngực rộng, săn chắc tràn đầy khí khái. Vì là một cao thủ võ lâm nên thể hình ngoài tráng kiện còn rất cân xứng. Về điểm này không phải các võ sinh nào cũng đạt được. Thông thường những người tập võ tứ chi sẽ không hài hòa. Nghĩa là tay thuận và chân thuận đều to hơn tay nghịch và chân nghịch. Vì một bên thân thể thường chênh hơn về sức mạnh và sự linh hoạt. Nhưng đối với những cao thủ thì không được phép để bất kỳ chỗ nào trên mình trội hơn cả, vì thân thể phát triển đồng đều mới có thể ứng phó được các mũi tấn công hay đột kích từ mọi góc độ. Ngoài thân hình hoàn hảo, Cửu Dương còn có gương mặt nhìn thẳng hay nghiêng đều rất đẹp. Không hề có một góc chết nào. Mày chàng hình chữ bát. Cặp mắt hai mí sáng và to. Mi rậm dài bên dưới vầng trán rộng thênh thang. Mũi cao, cằm trẻ, phần quai hàm mạnh mẽ. Miệng Cửu Dương hay cười khi nói chuyện. Môi thì đúng kiểu môi rồng trong truyền thuyết. Đúng vậy họ Hoành nói. Vị kỳ nhân này cũng đã ngồi vào ghế thứ 7. Được gọi là Thất Đương Gia của Thiên Địa Hội rồi. Trương Thiết, Trang Kình lặng người trầm ngâm. Lát sau Trương Thiết chắt lưỡi. Không rõ hội chủ là ai, lại có thể tụ tập hào kiệt một phương dưới cờ như vậy. Người này tôi cũng biết một chút. Trung niên họ Hoành đắc ý nói tiếp. Hoành huynh, mong huynh giải đáp cho. Lát nữa nhất định bọn tôi mời huynh một chén.